Tu La Vũ Thần, chương 843, Băng Tuyết Bình Nguyên. Góc truyện audio.com. Người yên tâm, hết thảy mạnh khỏe, Tô Nhu Tô Mỹ các nàng đã muốn đi tới mở ảo tiên phong. Liền ngay cả Vô Thương đệ đệ cùng Trương Sư Huynh cũng đến đây. Hiện giờ đang ở an trí chỗ ở, Sở Phong cười trả lời. Phải không, kia mau dẫn ta đi trông thấy các nàng. Nghe được Sở Phong chi nói, Tử Linh mừng rỡ, nhưng lại túm Sở Phong liền hướng phong hạ chạy đi. Khẩn cấp đích muốn gặp một lần Tô Nhu cùng Tô Mỹ hai vị tỷ tỷ. Mà ở dẫn đường lão giả đích chỉ dẫn hạ, Sở Phong cùng Tử Linh rất nhanh liền đi tới. Tô Nhu, Tô Mỹ ở lại đích địa phương, bởi vì Khương Vô Thương cùng Trương Thiên Cánh đích nơi còn không có an bài. Cho nên giờ phút này bọn họ hai người đã ở nơi này. Bởi vì Khương Vô Thương cùng Trương Thiên Cánh đã sớm nhận thức Tử Linh. Hơn nữa quan hệ không tồi, cho nên gặp mặt sau, cách nói năng tự nhiên, thật cũng là theo lý thường phải làm, nhưng thật ra Tô Nhu Tô Mỹ, các nàng phía trước rõ ràng ngủ say, chính là nghe qua Tử Linh cùng Sở Phong nói chuyện với nhau. Nhưng cũng chưa thấy qua Tử Linh hình dáng, theo lý mà nói, các nàng nhìn thấy Tử Linh sau, phải làm có chút xa lạ cảm mới là... Chính là các nàng lại ngay cả một chút xa lạ cảm đều không có. Không ngừng là các nàng không có, liền ngay cả Tử Linh cũng không có. Này ba giờ mỹ nhân, nhưng lại như quen biết hồi lâu thật là tốt tỉ muội bình thường. Trò chuyện với nhau thật vui, hơn nữa khanh khách cười không ngừng, ngạnh sinh sinh đích đem Sở Phong, Khương Vô Thương, Trương Thiên Cánh ba người lượng ở tại một bên, mặc kệ Sở Phong đại ca. Nói thực ra, ta còn thực sự điểm hâm mộ ngươi nhìn thấy kia ở Trung Hòa hợp đích ba vị mỹ nhân. Khương Vô Thương cười tủm tỉm đích nói. Lời nói bên trong lộ vẻ trêu chọc ý, không ngừng ngươi hâm mộ. Ta cũng hâm mộ a, muốn làm sơ ta ở Thanh Long Tông. Kia coi như là số một nhân vật, nhiều ít mỹ nữ đối ta kỳ yêu. Thì nói ngay lúc đó ta không lòng dạ nào tìm bầu bạn. Nhưng là ta lại rõ ràng đích nhớ rõ, ở ta quen biết đích nữ tử chung, chỉ có Tô Nhu sư muội một người chưa từng đối ta động tâm. Cái kia thời điểm, ta còn nghĩ đến Tô Nhu sư muội cùng ta giống nhau. Một lòng theo đuổi tu võ cảnh giới, không lòng dạ nào suy nghĩ nam nữ việc, nhưng là hiện tại ta biết ta sai lầm rồi, đều không phải là Tô Nhu sư muội một lòng tu võ, mà là của ta mị lực không đủ a. Bởi vì ở Sở Phong sư đệ bái nhập Thanh Long Tông sau, Tô Nhu sư muội rất nhanh liền bị Sở Phong sư đệ hấp dẫn. Không chỉ có Tô Nhu sư muội bị Sở Phong sư đệ chinh phục, Tô Nhu sư muội đích thân muội muội, tiểu Tô Mỹ cũng bị hắn chinh phục, thậm chí liền ngay cả trong truyền thuyết đích thiên ban thưởng thần thể Tử Linh cô nương, nhưng lại cũng bị hắn chinh phục, hơn nữa ba mỹ nữ đều như vậy thương hắn. Ai, chỉ sợ trong thiên hạ, chỉ cần là cái nam nhân, đô hội hâm mộ Sở Phong sư đệ yêu, Trương Thiên Cánh cũng là kỳ quái, thần tình cười xấu xa đích nói, mà đối với này hai vị hảo huynh đệ đích trêu chọc. Sở Phong đích trên mặt, lại lộ vẻ hạnh phúc đích cười, bởi vì hắn biết, có thể có như vậy ba ôn nhu săn sóc, thậm chí vì chính mình ngay cả tánh mạng đều cũng không nên đích mỹ nhân làm bạn. Chính là hắn đích phúc khí, cho nên hắn phải quý trọng, ở ngắn ngủi đích gặp nhau lúc sau, Sở Phong lại không thể không rời đi, cứ việc trong lòng vạn phần không muốn, nhưng là từ trước đến nay lúc còn nhỏ đích Tử Linh, Tô Mỹ, Tô Nhu ba người, nhưng cũng không có giữ lại, nhưng thật ra Trương Thiên Cánh cùng Khương Vô Thương muốn cùng Sở Phong đồng hành. Chính là việc này phải sấm sát trận. Sở Phong không biết kia sát trận ra sao bộ dáng, không biết có không bảo hộ hai người đang xông qua sát trận. Chỉ cần nghĩ đến đi theo sau, cũng giúp không đến gấp cái gì, ngược lại thực có thể hội thành Sở Phong đích trói buộc sau. Trương Thiên Cánh cùng Khương Vô Thương, cũng là lựa chọn lưu thủ ở mở ảo tiên phong thượng. Mà Sở Phong, tắc không thể không lần thứ hai một mình bước trên tràn ngập không biết đích lữ trình. Thật hy vọng có thể có một ngày, không hề làm cho Sở Phong sư đệ một mình hành động. ta cũng có thể đủ trợ hắn giúp một tay. Nhìn thấy Sở Phong kia sớm biến mất đích phương hướng, Trương Thiên Cánh thấp giọng nói, ta làm sao thường không phải, chính là chẳng sợ chiếm được đế cấp huyết mạch, chính là tựa hồ cũng rất khó tái đổi theo thượng hắn ở này bên cạnh đích Khương Vô Thương. Cũng đồng dạng là thần tình đích bất đắc dĩ, thì thật cũng không tất, Sở Phong sư đệ nói với ta, hắn hiện giờ đích thực thật tu vi, chính là thiên võ chín trọng. Là dựa vào hắn kia đặc thù đích lực lượng, mới bước vào đích ba phẩm võ quân, mà ta đã muốn ẩn ẩn gian có sắp sửa đột phá cảm giác. Chỉ cần đột phá thành công, ta đây đích tu vi thì thật cùng Sở Phong sư đệ giống nhau. Hơn nữa, lấy ta hiện tại đích lực lượng, chỉ cần có thể bước vào thiên võ chín trọng, như vậy cho dù nhất phẩm võ quân, ta cũng có thể đủ một trận chiến, nếu là bước vào võ quân cảnh. Ta đem ở cấm kỵ huyền công bên trong, lĩnh ngộ đến lực lượng càng mạnh, cái kia thời điểm có lẽ sẽ không hội giống nhau hôm nay như vậy trói buộc đi. Trương Thiên Cánh nói này phiên nói đích thời điểm, trên mặt hiện ra một mặt chờ mong vẻ. Thiên Cánh đại ca, không thể tưởng được như vậy sao, ta gần nhất cũng sắp sửa đột phá, không bằng chúng ta nhiều lần, xem ai trước đột phá như thế nào. Khương Vô Thương cười tủm tỉm đích nói. Vui phụng bồi, mà Trương Thiên Cánh cũng là ha ha cười. Chỉ cần nghĩ đến có thể đuổi theo Sở Phong đích cước bộ. Hắn liền cao hứng không thôi. Này thật đều không phải là phàn so với. Chính là hy vọng có thể cùng huynh đệ kề vai chiến đấu. Mà không phải vẫn tránh ở Sở Phong đích che chở dưới. Chẳng qua, đối với hắn hai người đích tâm tư, Sở Phong cũng không biết nói. Hắn theo mở ảo tiên phong đích viễn cổ truyện tống trận. Trực tiếp đi trước băng tuyết bình nguyên. Lại nhân băng tuyết bình nguyên đích viễn cổ truyện tống trận. Đều không phải là Chu Tiên quần đảo người chiếm lĩnh. Cho nên Sở Phong thật cũng không lo lắng gặp được Chu Tiên quần đảo đích nhân. Nhưng là vì để ngừa vạn nhất. Sở Phong vẫn là bằng vào trăm biến mặt nạ. Biến ảo khuôn mặt. Dù sao hiện giờ hắn đích truy nã lệnh. Đã muốn sai biến, lần phương Đông Hải vực, hắn cũng không biết, kia băng tuyết bình nguyên đích nhân, có biết hay không hắn giải cái gì bộ dáng, càng không biết nơi đó đích nhân là địch là bạn, cho nên ngụy trang một chút luôn tốt, mà ở viễn cổ truyện tống trận nội, trải qua một phen dài dòng bôn ba sau, Sở Phong đích phía trước cũng cuối cùng hiện ra nói ra. Bước ra truyện tống trận sau, một trận chói mắt đích màu trắng. Liền ánh vào trong mắt, băng tuyết bình nguyên, quả nhiên nếu như danh, đầy đất đích băng tuyết mờ mịt không thấy giới hạn, đem bùn đất thật sâu đích vùi lấp phu dưới nền đất ở chỗ sâu trong. Hơn nữa không trung hỗn loạn, chính bay lông ngỗng đại tuyết, cứ việc, nơi này đích hàn khí, căn bản không thể thương tập Sở Phong đích thân thể, nhưng là nhìn thấy loại này trời giá rét địa đông lạnh đích trường hợp sau. Sở Phong cũng là nổi lên trong lòng tác dụng, không khỏi đích cảm thấy thân thể có chút rét lạnh, mau, đi mau, tái vãn một ít sẽ bỏ qua trò hay đều ai đi ra. Đều đi ra, Thạch Kiếm Tông đích tông chủ, cùng với chứa nhiều trưởng lão, còn có trung tâm đệ tử tất cả đều đi ra, này tuyệt đối là một hồi đại chiến, không thể bỏ qua thật là tốt diễn, đột nhiên trong lúc đó, xa xa truyền đến từng trận huyên náo chi âm. Cùng lúc đó mấy đạo thân ảnh, cũng là bay vút mà qua, làm như có náo nhiệt hãy nhìn, tu võ giả đích thế giới, vốn là không yên ổn, thông phái trong lúc đó đích tranh đấu nhất thông thường, Sở Phong trơ mắt có việc trong người, cũng không nghĩ muốn xen vào việc của người khác, nhất là nơi này khoảng cách đốt thiên thánh giáo đích nhập khẩu cũng không xa. Cho nên Sở Phong cũng không để ý tới. Mà là hướng kia náo nhiệt đích tương phản phương hướng bước vào. Khẩn cấp đích muốn tiến vào đốt thiên thánh giáo. Nhìn xem Thu Thủy Phất Yên hay không ở, nếu là không ở. Như vậy Sở Phong liền tự mình ở đốt thiên thánh giáo đích di chỉ. Tìm kiếm một chút kia cái gọi là đích Long Phượng Thuốc Tiên. Bởi vì ở ngày đó mở ảo tiên cô, vì này vẽ phản đốt thiên thánh giáo nhập khẩu khi. Mở ảo tiên cô cố ý cũng vẽ một chút Long Phượng Thuốc Tiên đích bộ dáng. Hiển nhiên mở ảo tiên cô cũng là hy vọng, ở Sở Phong tìm kiếm không đến Thu Thủy Phất Yên đích tình huống hạ. Sở Phong có thể trực tiếp mang theo Long Phượng Thuốc Tiên phản hồi mở ảo tiên phong. Siêu siêu siêu chính là Sở Phong còn không có bay ra rất xa. Ngay mặt lại bay vút mà đến mấy đạo thân ảnh, mà nghe được bọn họ đích đàm luận lúc sau. Sở Phong cũng nội tâm run lên, khuôn mặt khẽ biến, không khỏi đích ngừng đi trước đích nện bước. Huyền Đình Vu khoảng không, còn thật sự lắng nghe đứng lên. Cách chương.